trong đó tích chứa rất nhiều cổ quái biến hóa, là tới từ ở thần giới, một cái thần bí cung điện trí cao năng lượng. Thậm chí, cổ năng lượng này không thua gì thần cách. Bất quá, điều này có thể lượng chảy xuôi được vô cùng chậm chạp, tinh tế như tơ tằm, hóa thành một đường, ngưng tụ cả buổi, mới ở đan điền khí hải sâu bên trong ngưng tụ ra đã đến một tia. Ầm ầm, Diệp Vô Đạo tựa hồ cảm giác mình đã không sai biệt lắm ngưng luyện thành công rồi, đột nhiên chấn động, mọi người chân khí đều thu trở về, Dương Kỳ chặt đứt cùng ma chủng tạm thời liên hệ, trên mặt hiển hiện ra mỉm cười, nhưng lại không thể lại để cho Diệp Vô Đạo phát hiện. Ha ha, thần công đại thành. Diệp Vô Đạo khí tức tại trong một chớp mắt gia tăng lên rất nhiều, toàn thân bắt đầu chấn động, nổ tung, một đạo kim quang phóng lên trời, kéo dài không thôi, tại sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều cầm trong tay chảy kim cương đao kiếm thiên thần hư ảnh, đà Phật chân đạp kim liên, thiên nữ phun thiên hoa, khí tức nhất thời vô lượng. Bí Thường Thiên biến sắc, hắn cảm giác được tựu là cái này một lát sau, Diệp Vô Đạo tu vi tựa hồ càng tiến một bước, đã vượt qua hắn, cũng không phải chân khí số lượng, mà là nồng độ năng lượng, chất lượng phía trên, xa siêu việt hơn xa. Đồng dạng vận dụng 10 đẳng cấp năng lượng một trường, Bí Thường Thiên tuyệt đối sẽ thất bại. Thật giống như 10 cân bông cùng 10 cân thiết khí đụng nhau, sức nặng giống nhau, nhưng là hoàn toàn không là đối thủ. Người này tu vi tăng trưởng được thật nhanh. Rất nhiều tông chủ đều đã trầm mặc, cảm thấy trợ giúp Diệp Vô Đạo ngưng luyện tu vi chưa hẳn là một việc tốt. Có tông chủ thậm chí tại lẫn nhau tầm đó đại thành hiệp nghị, một khi đã diệt Di Hoa Cung, muốn cả Diệp Vô Đạo cùng một chỗ giết chết. Diệp Vô Đạo chậm rãi thu khí công, trên mặt sóng lớn không sợ hãi. Đấu vạn địch cái lúc này, tức thì cùng Dương Kỳ liên thủ mở ra hồ lô kia thần đan, mỗi người một hạt, vừa mới tốt. Cái kia thần đan đủ mọi màu sắc, tựa hồ vạn hoa ngưng tụ, mọi người nắm bắt tới tay ở bên trong, đều kiểm tra trong chốc lát, phát hiện không có gì đặc thù chỗ, mới nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa. Những người này đều tựa hồ phi thường sốt ruột, lấy được một vật liền luyện hóa, tăng thực lực lên. Qua không được bao lâu, những người này đều đã luyện hóa được thần đan, mỗi người thân thể bên trong phát ra một cổ hương hoa, sau đó tiêu tán. Tinh thần sáng láng, khí công gia tăng, đều gật gật đầu, cảm thấy thần đan sức mạnh đích thật là không tệ. Dương Kỳ cũng phục dụng một quả thần đan, tại năng lượng thể trong luyện hóa, chế tạo năng lượng thể, khiến cho cái này thân thể cùng chân thân giống như đúc. Hiện tại coi như là đấu vạn địch, đều không cách nào phân biệt đây là thật thân vẫn có thể lượng thể. Cứ như vậy một phen tu luyện, tại đại mộ thế giới trong rừng, chúng người tu hành hơn một tháng. Mỗi người đều đã lấy được thu hoạch thật lớn, làm mỗi người đều tu luyện xong tất nhiên thời điểm, đang muốn thực hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch, lại để cho Diệp Vô Đạo đi đối phó Di Hoa Cung chủ, nhưng là đột nhiên tầm đó, toàn bộ đại mộ truyền lại đi ra chấn động, thế giới lâm một ít vị diện khổng lồ bọt khí, tựa hồ nhận lấy một loại gì ảnh hưởng, mãnh liệt đã bay đi ra ngoài, bày biện ra đến một loại năng lượng giếng phun. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, cảm thấy một hồi thiên địa đại biến chỉ sợ sắp xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, thiên địa đại biến hạ thiên địa đại biến. Dương Kỳ cảm giác được đại mộ chấn động, chung quanh nguyên khí mãnh liệt như nước thủy triều phun ra đi, trong rừng thế giới cũng đi theo nguyên khí chảy xuôi. Trong một chớp mắt, hắn lập tức triển khai vạn giới vương đồ, tiến hành quan sát. Tầm mắt tiến hành nhảy lên, trong nháy mắt, liền thấy được cổ hỗn độn khí lưu, thông thần cổ lộ phía trước tổ ong đại mộ cửa vào, toàn bộ phun ra đã đến khí lưu. Những cái kia khí lưu bên trong, bao vây lấy từng cái thế giới, đều phun ra đến trong tiên giới. Lập tức, những cái này thế giới, toàn bộ ngưng tụ ra đã đến từng cái tiên giới, trôi nổi hỗn độn xuống trong gió lốc vũ trụ, một mực đâm xuống đến căn cơ. Không có sai. Trong đại mộ, rõ ràng bắt đầu phun ra tiên giới. Cái này thì không cách nào tưởng tượng sự tình, coi như là một cái đại đế, muốn tạo ra đi ra một cái tiên giới, cũng muốn thời gian rất dài, ngưng luyện, hoàn thiện quy luật, khiến cho nó tại trong vũ trụ, chậm rãi vận chuyển, hóa thành bất hủ. Nhưng là cái này đại mộ nhưng thật giống như cây đậu phun ra đến tiên giới. Một khỏa, trong một chớp mắt, tiên giới thật giống như tinh cầu, quần tinh sáng chói, khắp nơi tỏa ra. Những cái này tiên giới không phải cái loại này tiên giới bậc thấp, mà là đẳng cấp cao, vô số 30 đẳng cấp tiên giới, thậm chí 33 đẳng cấp tiên giới, đều xuất hiện. Dương Kỳ thậm chí trông thấy, một ít cự đại khí phao, lại là tương đương với 10 cái 33 đẳng cấp tiên giới to lớn, lơ lửng trên không trung, hợp thành 36, thậm chí 40 đẳng cấp tiên giới, triệt để phá vỡ bố cục. Vốn là, tiên giới tiên đạo thời đại, chỉ có đẳng cấp cao nhất 33 đẳng cấp tiên giới, mà bây giờ, tiên giới đẳng cấp rất nhiều tăng lên, cũng liền đại biểu cho, đại đế không còn là cực hạn, từ trong đó sinh ra, thai nghén đi ra tồn tại, nhất định không giống tầm thường. Tại Dương Kỳ thần niệm ở bên trong, nhìn xem đại mộ không ngừng phun ra tiên giới, một mực tràn ngập đến vũ trụ cuối cùng, hắn có một ít mê mang rồi, cái này đại mộ là có ý gì? Phen này sáng lập, nhất định khiến cho thế giới tiên đạo, bồng bột phát triển, siêu việt nguyên lai, cao thủ xuất hiện lớp lớp, anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, đã bắt đầu. Vô số thế giới tiên đạo cao thủ đều nhìn xem một màn này, nói không ra lời. Dương Kỳ nhìn thấy liên minh hộ đạo bên trong vô số cao thủ bay lên, đều xem thế là đủ rồi. Từng cái tiên giới ngưng tụ thành hình thể rồi, hoàn toàn cải biến trước kia tiên đạo bố cục. Hơn nữa, những cái này trong đại mộ sinh ra thế giới, trong đó thai nghén rất nhiều sinh linh, cũng có nhân loại. Kỳ thật cùng bên ngoài tiên giới không có gì khác nhau, thậm chí sẽ chuẩn bị đi ra cấp bậc đại đế cao thủ. Có cao thủ, chỉ số năng lượng có thể đến mấy trăm, nhưng lại một cái khủng bố tồn tại. Trong đại mộ, hiện tại Dương Kỳ biết rõ, chẳng những có thông thần cổ lộ bên trên tồn tại, còn có nguyên cư dân. Tại đại mộ theo thần giới xuống thời điểm, trong huyệt mộ là không có người, nhưng là đến thông thần cổ lộ bên trong. Trong đại mộ thế giới lâm mà bắt đầu chuẩn bị đi ra thế giới. Thế giới bên trong, sinh ra sinh linh, nhân loại. Đại mộ tại thông thần cổ lộ bên trên trôi nổi mấy tỷ năm, sẽ đản sinh ra đến bao nhiêu nhân loại cường đại cùng sinh linh. Trên thực tế, Dương Kỳ biết rõ, cái này hơn 10 vị tông chủ bên trong, có mấy vị tông chủ, tựu là trong đại mộ đản sinh ra đến nguyên cư dân. Đại mộ hướng ra phía ngoài, rõ ràng bắt đầu phun ra tiên giới, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cải biến thiên đạo số mệnh tối cao bố cục? Đấu Vạn Địch lẩm bẩm nói, lại nhìn một chút chính mình chung quanh thế giới lâm, rất nhiều bọt khí không ngừng ngưng kết thành tiên giới. Sau đó theo khí lưu bay ra ngoài, trong đó sinh linh không biết chuyện gì xảy ra, đã bị dẫn tới đại mộ bên ngoài, tiên đạo thời đại bên trong, không ngừng phun ra. Trong nháy mắt, 100 tỷ vạn tiên giới liền rơi vào vũ trụ sâu bên trong. Toàn bộ tiên đạo thời đại số mệnh cùng bố cục, Dương Kỳ cảm giác bên trong, bắt đầu phát sinh hỗn loạn biến hóa. Loáng thoáng có một loại là đứng ở trung tâm, áp chế thời đại thái cổ, hoặc là thời đại tương lai bố cục. Chẳng lẽ là bởi vì này một cái thời đại thiên đạo, theo thần giới triệu hoán đi ra đại mộ, cải biến thời đại này bố cục, không để được tiên đạo thời đại diệt vong. Có thể, thiên đạo có lớn như vậy năng lực sao? Hoặc là thần giới đại năng tối cao, trông thấy thiên đạo sắp sụp đổ, thi triển đi ra thủ đoạn. Dương Kỳ trong nội tâm suy đoán, bất quá lấy hắn tu vi hiện tại cùng trí tuệ, còn không có khả năng phán đoán ra loại này nguyên cớ. Trong đại mộ, có rất nhiều địa phương đều là loại này thế giới lâm, không ngừng sinh ra bọt khí thế giới. Diễn biến đi ra sinh linh, Dương Kỳ nhìn đi ra ngoài, tại đây một phiến thế giới lâm sâu bên trong, có cự đại khí phao, nếu như tương đương tiên giới đẳng cấp, tối thiểu là tiếp cận trăm đẳng cấp. Cái này phi thường khủng bố rồi, loại này tiên giới bay ra ngoài, chỉ cần một cái, hoàn toàn có thể cải biến bố cục. Ngay tại hắn một ý niệm, quả nhiên những cái này tiên giới khổng lồ, cũng theo năng lượng đã bay đi ra ngoài. Tiến vào trong vũ trụ, quần tinh sáng chói tiên giới, như vậy tiên giới khổng lồ, chẳng khác nào là mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Đại thời đại, chậm rãi mở ra. Dương Kỳ tại đây đại thời đại trước mặt, đều cảm giác mình phi thường nhỏ bé, đại mộ sức mạnh, trực tiếp một phun ra, tựu là trăm ngàn ngàn tỷ tiên giới, rậm rạp vũ trụ. Hắn coi như là cảm giác mình tấn thăng đến đạt thần cảnh giới, cũng không có khả năng có thần thông như vậy. Quả thực là một cái tiên giới chế tạo máy móc. Trọn vẹn quá rồi mấy canh giờ, loại này phun ra mới đình chỉ. Dương Kỳ nhìn đi ra ngoài, cảm thấy trước mắt tiên đạo thời đại, hoàn toàn không phải mình quen thuộc tiên đạo thời đại, mà là tiến nhập một thế giới lạ lẫm cùng khu vực. Tiên giới khổng lồ khắp nơi mọc lên san sát như rừng, thậm chí trên trăm đẳng cấp tiên giới, đều cao cao tại thượng, lơ lửng tại hỗn độn sâu bên trong. Các loại trong đại mộ tiên giới nguyên cư dân, bắt đầu tứ phía chạy, hư không sâu bên trong, vũ trụ khe hở tầm đó, liên tục phun ra đã đến không ít thần khí, những cái này thần khí bảo tàng bị đủ loại kiểu dáng người tranh đoạt. Cái kia vốn là tiên đạo thời đại quái vật khổng lồ, liên minh hộ đạo cùng thế giới tương lai, còn có liên minh yêu nghiệt, thời đại thái cổ liên minh, đều không coi vào đâu rồi. Bao phủ tại đại mộ phun ra đến tiên giới trong hải dương, trở thành một chỗ thế lực không có ý nghĩa. Không biết bao nhiêu thế lực, theo đại mộ trong phun ra đến, loáng thoáng, Dương Kỳ thấy được một ít khoảng chừng trăm đẳng cấp trong tiên giới. Trong đó ở lại chỉ số năng lượng tiếp cận hơn 1.000 cường giả vô địch. Tựu là cái này mấy canh giờ tầm đó, tại tiên đạo thời đại ở bên trong, không biết nhiều ra bao nhiêu thần khí, thần tích, thượng cổ di tích, thậm chí còn có một chút thượng cổ thần hồn tại vũ trụ trong khe hở ẩn núp, phong ấn. Dương Kỳ đều nhìn không tới cuối cùng, tương lai xa xôi sâu bên trong, đều là trong đại mộ phun ra đến tiên giới. Tại nơi này đại thời đại biến cách phía dưới, số mệnh trở nên xa vời, hư vô phiêu miểu, thiên đạo sức mạnh tăng cường vô số lần, tối tăm bên trong, Dương Kỳ cảm thấy toàn bộ tiên đạo thời đại vận mệnh sức mạnh, cường đại rồi trăm ngàn lần. Nếu như nói trước kia thời đại này vận mệnh sông dài, là một đầu tia nước nhỏ, như vậy hiện tại tựu là lao nhanh trường giang đại hà, cuồn cuộn mà đến, phát triển mạnh mẽ, đại thế. Cái này là đại thế, một anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại a. Dương Kỳ lẩm bẩm nói. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người xem choáng váng. Diệp Vô Đạo, Đấu Vạn Địch bọn họ đều không biết làm sao, loại này biến cách. Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Tốt rồi, quá rồi cả buổi, Dương Kỳ mới tỉnh táo lại. Cũng không biết đại mộ tại sao phải phát sinh biến hóa như thế. Nhưng là hiện ở bên ngoài tiên đạo thời đại triệt để cải biến, thậm chí ta đều phát giác được, có thần cách phun ra đi ra ngoài, cũng không biết rơi ở phương nào. Bất quá, đối mặt cái này đại thời đại, chúng ta vô lực cải biến, việc cấp bách, vẫn hay là liên hợp cùng một chỗ, như thế nào đối phó Di Hoa Cung, chém giết Di Hoa Cung chủ nói sau. Đúng vậy, Đấu Vạn Địch sâu sắc chấp nhận, loại biến hóa này, giống như là thế tục bên trong động đất do núi lửa, chúng ta căn bản vô lực đi phòng bị, đừng muốn quên chính mình căn bản. Hơn nữa Di Hoa Cung chủ nếu như bất diệt, thế lực của nàng tại hạ giới, chinh phục lần lượt tiên giới, lần nữa tập hợp thiên đạo số mệnh, cái kia số mệnh liền như nguyên lai phải cường đại hơn nhiều, nàng càng ngày càng mạnh, chúng ta càng ngày càng nhỏ yếu. Nhất định phải trước giết chết Di Hoa Cung chủ. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo, hiện tại ngươi nên trở lại Di Hoa Cung đi a. Chúng ta ở chỗ này chậm trễ không thiếu thời gian. Nếu như cơ hội này, Di Hoa Cung chủ tu luyện đại thành, chúng ta đều đã mất đi tuyệt hảo huyền cơ. Bí Thường Thiên nói, đối phó Di Hoa Cung chủ, nhất định phải thừa lúc nàng tu luyện chưa xong thiện thời điểm, nếu không chúng ta đều là đi chịu chết. Tu luyện của nàng không có dễ dàng như vậy. Diệp Vô Đạo cười cười. Ta đã sớm biết. Ít nhất là 3 năm thời gian. Nàng muốn tu luyện 3 năm. Mới có thể luyện hóa trong cơ thể thần cách. Cơ hội của chúng ta còn nhiều. Thời gian còn rất dài. Hơn nữa nàng gần đây đều không có kêu gọi ta đi song tu. ta cũng không thể mạo nhiên nhưng đi quấy rầy. Đánh rắn động cỏ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tốt, chúng ta bây giờ ngay tại Di Hoa Cung bên ngoài, thành lập một cái trụ sở, chờ đợi tin tức của ngươi, tùy thời câu thông. Đấu vô địch nói, một khi có cơ hội, chúng ta liền liên thủ cùng một chỗ, xâm nhập Di Hoa Cung ở bên trong, phối hợp hành động của ngươi. Cũng tốt, cứ như vậy. Diệp Vô Đạo thật sâu nhìn Dương Kỳ, ta hiện tại trở về Di Hoa Cung, các ngươi chờ đợi tin tức tốt của ta là được. Hắn thân thể một cái nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ cũng không có động, trông thấy tất cả mọi người muốn tán đi, không khỏi nói, mọi người chờ một chút. Ngươi có lời gì muốn nói? Bí Thường Thiên hỏi. Các ngươi chờ đợi tại Di Hoa Cung bên ngoài, phi thường nguy hiểm, Di Hoa Cung sức mạnh, ảnh hưởng đến bốn phía, tùy thời đều dò xét, lại nói chỗ nguy hiểm nhất, tự là chỗ an toàn nhất. Không bằng đi theo ta cùng một chỗ, tiến vào Di Hoa Cung ở bên trong, ta cho các ngươi che giấu thân phận, liền nói ngươi đám là người hầu của ta. Theo tù phạm giam trong lao nói ra, ta thi triển tối cao năng lượng mô nghị chi thuật, cho các ngươi gia trì, coi như là Di Hoa Cung chủ không cẩn thận cũng nhìn không ra. Thân phận của ta bây giờ là Di Hoa Cung nam sủng, địa vị khá cao. Cho các ngươi đánh yểm trợ cái kia là hoàn toàn có thể. Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Đương nhiên, ở trong đó còn có theo dõi Diệp Vô Đạo thành phần. Người này quỷ bí dị thường. Ta cùng hắn ở thế tục bên trong là một cái đối thủ một mất một còn. Hiện tại hợp tác cũng là bảo hộ lột ra. Sớm muộn sẽ trở mặt. Hắn tu thành bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Tu vi rất mạnh. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đem Di Hoa Cung chủ đã diệt đồng thời, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Chúng ta bây giờ bí mật ẩn núp tiến vào trong đó, theo dõi hắn. Hắn liền chơi không xuất ra cái gì thủ đoạn đến. Đấu Vạn Địch nghe thấy được, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đây là một cái ý kiến hay. Không còn gì tốt hơn, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bí Thường Thiên nghĩ nghĩ, Dương Kỳ... Chuyện này không có sơ hở a, vạn nhất thân phận của chúng ta bạo lộ, chẳng phải là tại Di Hoa Cung trong đi ra, nửa bước khó đi. Đấu Vạn Địch lão tổ nói hay lắm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, huống hồ ta có được cởi bỏ Di Hoa Cung cấm chế sức mạnh, các ngươi tiến nhập Di Hoa Cung ở bên trong, có thể dò xét nghe rõ ràng các ngươi môn nhân, con trai tâm tích, đến lúc đó cùng một chỗ giải cứu ra. Những lời này liền thật sâu đả động những người này. Những tông chủ này đối với Di Hoa Cung thù sâu như biển, đều có rất nhiều môn nhân, con trai, huynh đệ bị đã trở thành nô lệ, thái giám, nam sủng, bức thiết muốn biết bọn hắn tâm tích, giải cứu ra. Vì vậy đều gật gật đầu, nghe theo Dương Kỳ đề nghị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, cuồng vọng cứ như vậy. Dương Kỳ liên tục lừa gạt, đem ở đây hơn 10 vị tông chủ toàn bộ lừa lên phải thuyền giặc. Hắn đột nhiên ra tay, là hơn 10 vị tông chủ trên người gia cố năng lượng, mô phỏng. Ấn ký, giả thuyết sắc ngoài khiến cho hơn 10 vị tông chủ trên người giống như đã có Di Hoa Cung cấm chế, nhìn về phía trên giống như là giống như đúc thần tướng tù phạm. Mà Dương Kỳ đem hơn 10 vị tông chủ dẫn tới Di Hoa Cung trong về sau, trước không hiển hiện ra, nhưng lại trực tiếp theo thần tướng trong lao tù, chọn lựa hơn 10 vị phạm nhân, nói là hầu hạ mình, sau đó bắt lấy, từng cái ném vào vạn giới vương đồ trong tẩy não, thành vì chính mình tín đồ, sau đó đem hơn 10 vị phạm nhân tướng mạo, tinh khí thần mô phỏng đi ra, lại lần nữa gia trì tại hơn 10 vị tông chủ trên thân thể, bởi như vậy, hết thảy đều không chê vào đâu được. Dù sao tại trong lao tù thần tướng phạm nhân, tuy rằng quản lý nghiêm khắc, nhưng là Dương Kỳ hiện tại cùng Ngọc Đàm, Tuyết Liên hai đại hoa thần hợp tác, thật ra bẩm báo về sau, có thể chỉ huy điều hành đi ra hơn 10 tên thần tướng. Hắn đối với Ngọc Đàm, Tuyết Liên hai đại hoa thần, cũng là khua môi múa mép như lò xo, nói Diệp Vô Đạo như thế nào, khiến cho hai đại hoa thần tự là phải nghĩ biện pháp, đem Diệp Vô Đạo đưa vào chỗ chết, đạt được trên người hắn cái gọi là chư thần ấn ký. Đương nhiên, hai vị hoa thần đối với Dương Kỳ cũng không tin tưởng, liên tục giám thị lấy. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ hiện tại đó là một năng lượng thể. Hai đại hoa thần cái gì âm mưu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, hai đại hoa thần bao giờ cũng không nhớ tới biện pháp hấp dẫn Dương Kỳ chân thân xuất hiện, ý đồ bắt. Bọn hắn hiện tại cũng biết, Dương Kỳ có được một kiện tối cao không gian thần khí, có thể tới đi tự nhiên. Bất quá các nàng đã ở nghĩ biện pháp đối phó người này, khắc chế không gian của hắn thần khí. Dương Kỳ sớm đã biết rõ cùng hai nữ hợp tác, chính là bảo hộ Lột Ra. Hắn trở lại Di Hoa Cung về sau, cả ngày tự là không có việc gì, khắp nơi cùng một ít thái giám nghe ngóng tin tức, đồng thời mang theo hơn 10 vị tông chủ tại thăm dò rõ ràng Di Hoa Cung chỉnh thể tình huống. Hơn 10 vị tông chủ cũng không phải dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi người cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm quan sát biến hóa, hoặc là ẩn núp tại Dương Kỳ ở lại trong sân, tu luyện thần công, chờ đợi Diệp Vô Đạo biến hóa. Diệp Vô Đạo thật ra luôn luôn đến một chuyến, bí mật cuộc hẹn, kể rõ Di Hoa Cung hết thảy tình huống. Tạm thời hợp tác, mấy người vẫn hay là ở chung vui sướng. Bất quá Dương Kỳ mỗi một lần thấy Diệp Vô Đạo, đã cảm thấy hắn toàn thân tinh khí thần hoàn toàn bất đồng, có biến hóa thay trời đổi đất, một lần biến cái bộ dáng, trong nội tâm sâu bên trong âm thầm khiếp sợ. Biết rõ người này tu luyện bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp có thành tựu, mà hắn gieo trồng xuống ma thai, lại bị thật sâu áp chế tại trong khí hải, không dám có đại động tác. Bởi vì hiện tại Diệp Vô Đạo thần thông, rất có thể ma trùng có cái đại động tác, cũng sẽ bị cảm giác, do đó bị trực tiếp hủy diệt. Cũng may hiện tại mỗi một lần gặp mặt, Dương Kỳ cũng có thể âm thầm nắm chắc Diệp Vô Đạo một ít tu hành trạng thái. Theo trong cơ thể của hắn, tìm hiểu đi ra càng nhiều nữa, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, tu hành, khiến cho bản thân khí công tìm hiểu đã có tiến bùn bột tăng trưởng. Lại là hơn một tháng đi qua, Dương Kỳ cảm giác được đặt trong tiên giới, là một mảnh hỗn loạn. Di Hoa Cung điều rất nhiều nhân thủ đi liên minh hộ đạo, mở rộng cái liên minh này, bảo vệ ổn định. Bất quá liên minh hộ đạo trong lúc này, cũng không có tiếp tục mở rộng rồi, mà là nhiều lần tao ngộ đến công kích, cả bản thân ổn định đã thành vấn đề. Ban đầu quái vật khổng lồ tựa như liên minh hộ đạo, hiện tại trở thành tiểu loài bò sát. Bởi vì đại mộ sâu bên trong một phen phun ra, 100 tỷ vạn tiên giới xuất hiện, trong đó thậm chí có 100 đẳng cấp trở lên tiên giới. Một cái liên minh hộ đạo lại tính toán cái gì? Vô số cường đại tồn tại bây giờ đang ở trong tiên giới, khắp nơi bất chấp cướp đoạt, chiến tranh, khắp nơi khói lửa, thế giới tiên đạo ở vào một cái kịch liệt khuếch trương, rồi lại vô cùng hỗn loạn đại thời đại. Tại nơi này đại thời đại bên trong, mỗi người đều có cơ duyên, mỗi người đều có kỳ ngộ nhiều, làm cho người xem thế là đủ rồi. Dương Kỳ may mắn chính mình thoát thân được nhanh, đem liên minh hộ đạo lại để cho đi ra ngoài, một chiêu này là nhìn xa trông rộng sách lược. Bằng không hiện tại mệt mỏi, từ phía bảo vệ liên minh hộ đạo đạo thống, hiện tại đây hết thảy, tuy nhiên cũng đi lại để cho Di Hoa Cung thừa nhận, đến lúc đó chính mình loại, chờ thế cục ổn định lại, chém giết Di Hoa Cung chủ, tiếp nhận thắng lợi thành quả là được. Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ bản tôn, hiện tại hoàn toàn ở vào một loại tu luyện trạng thái. Hắn luyện hóa thần cách tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì thần cách bị hơn 10 tôn cao thủ xông lên phía dưới, liền phá hủy rất nhiều bên trong kết cấu. Mà theo tu vi của hắn càng ngày càng lớn mạnh, cái kia thần cách cách một thời gian ngắn liền biến thành một giọt chất lỏng rớt xuống. Hắn tu vi hiện tại chỉ số năng lượng đã tiếp cận 700. Cái này 700 chỉ số năng lượng tại hắn cấp chấn động đỉnh phong. Ý chí thúc dục ra, thi triển các loại thần tượng chấn ngục kính biến hóa, so về 1.500, thậm chí 2.000 chỉ số năng lượng càng có phân lượng, càng có lực sát thương. Bất quá, cái này chỉ số năng lượng vẫn hay là tiếp theo, quan trọng nhất là hắn bản tôn bắt đầu ngưng luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Cái kia kim cương chất lỏng ký hiệu tại đỉnh đầu của hắn bên trên chậm rãi ngưng tụ, hiện tại đã có nắm đấm lớn một đoàn, mở rộng ra, hình thành môn hộ, chất lỏng tơ mỏng rút xuống dưới, vì hắn tăng cường năng lượng bản thân. Loại năng lượng này, hắn đã thi triển địa văn minh mảnh vỡ tiến hành phân tích, phát hiện đẳng cấp trình. Độ vô cùng độ cao, cả hệ thống dò xét năng lượng đều không thể phân tích ra đến một cái nguyên cớ. Bất quá hắn trải qua chính mình nhiều lần ngưng luyện, cảm thấy điều này có thể lượng thuần khiết, có thể dung nhập bản thân trong thân thể, khiến cho thần tượng chấn ngục kính chân khí kết hợp cái này kim cương vương Phật mẫu thần bí năng lượng, khiến cho chính mình khí công đẩy mạnh đến một cái cấp độ mới. Hơn nữa, hắn đem bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, chân lý, một mực khắc trong đầu, nhưng là cũng không có đi trực tiếp dung nhập chủ nguyên thần ý thức, mà là thi triển đi ra hàng phục chi thức ma thủ đoạn, lấy một loại không biết sợ chúa tể tư thái, khiến cho cái này chân lý hàng phục. Hắn đem Phật môn bổn nguyên tối cao mẫu hạt giống, cũng trở thành chi thức ma. Nhưng là, cái này Phật môn tối cao bổn nguyên mẫu hạt giống, không phải tốt như vậy hàng phục, rõ ràng bắt nó xem như ma. Chỉ sợ là vô số thái cổ thiên thần đều không có như vậy thử qua. Đây là thật hạt giống, mẫu hạt giống, trực tiếp dung nhập chủ nguyên thần, liền cơ hồ có thể bất diệt, rõ ràng xem như ma đầu giống nhau hàng phục. Cái kia thực hạt giống, mẫu hạt giống tự nhiên cũng liền bạo phát đi ra mãnh liệt năng lực phản kháng. Dương Kỳ mỗi một lần hàng phục, cũng có thể thấy nguyên thần thức hải sâu bên trong, cái kia thực hạt giống mẫu hạt giống tỏa ra tinh quang, khiến cho trong đầu của hắn phía trên, giận sôi lên. Là chân chính giận sôi lên, hắn thức hải đều bị tổn thương. Bất quá, hắn như cũ không khách khí, một lần lần đích hàng phục, một lần lần đích bị tổn thương, nhưng là vận chuyển năng lượng bản thân, một lần lần đích chữa trị, mỗi một lần chữa trị, hắn chủ nguyên thần liền đã kiên cố một ít. Cuồng vọng, hắn lần nữa một lần hàng phục cái này, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, thực hạt giống, mẫu hạt giống thời điểm, theo cái kia môn hộ sâu bên trong, một cổ khổng lồ tiếng gầm truyền lại xuống dưới, trực tiếp trùng kích tiến nhập hắn thức hải, khiến cho hắn thức hải chủ nguyên thần răng rắc một chút, toàn bộ vỡ tan. Cả người bản tôn thân thể, cũng một chút thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Bất quá trên mặt của hắn không chút nào không kinh hoàng, ngược lại là hiển hiện ra cười lạnh, rốt cục dẫn động thần giới, chí cao vô thượng Phật môn một đám ý niệm đến sao. Ta cùng với cái này ý niệm tranh đấu, rèn luyện ý chí của ta, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chỉ có cùng loại này chí cao vô thượng một đám ý niệm đối kháng, mới có thể có hy vọng lại lần nữa đột phá, đến ý chí cấp khủng bố. Một khi đến cấp khủng bố, ta bằng vào cái năng lượng 700 này, có thể quét ngang 3.000 năng lượng, bóp chết Di Hoa cung chủ. Đem vô thượng kim cương vương Phật chi mẫu thực hạt giống mẫu hạt giống xem như chi thức ma đến hàng phục, nhất định sẽ dẫn phát tối tăm bên trong thần giới một đám chí cao vô thượng ý niệm trùng kích. Cái này phi thường nguy hiểm, liền là vừa vặn một câu kia cuồng vọng ngôn ngữ hạ xuống tới, có thể đủ khiến cho bất luận kẻ nào đều muốn ý chí sụp đổ, thức hải nổ, trở thành ngu ngốc, coi như là Di Hoa cung chủ đều không ngoại lệ. Nhưng là, hắn có chư thần ấn ký thủ hộ thức hải, tăng thêm bản thân sớm có phòng bị, chủ nguyên ý chí của thần tại trong một chớp mắt, diễn biến các loại hàng ma đại pháp, nhưng lại ngăn cản được loại này khủng bố trùng kích. Đùng đùng tầm đó, hắn vận chuyển năng lượng, bản thân thương thế toàn bộ khôi phục. Sau đó, lại lần nữa hàng phục. Cuồng vọng, lại là một tiếng gầm lên, đem hắn thức hải trùng kích được thiếu chút nữa sụp đổ, cả người lần nữa chia năm xẻ bảy. Hắn như cũ không quan tâm, ngưng luyện về sau, lần nữa hàng ma. Ý chí của hắn, không có khả năng tín ngưỡng cái này kim cương vương Phật mẫu thực hạt giống, mà là muốn hàng phục, áp đảo hắn bên trên, lấy chính mình nói, đến chấn áp hết thảy đủ loại thiên đạo, Phật đạo, ma đạo, tiên đạo, thần đạo. Đây mới là tu luyện chi căn bản. Cứ như vậy, hắn lần lượt hàng phục, lần lượt bị tối tăm bên trong, vẻ này cuồng vọng ý chí chỗ trùng kích, thức hải sụp đổ, nhưng là một lần lại một lần khôi phục lại, toàn thân ở vào một loại độ cao ngưng luyện trạng thái. Tại đối kháng bên trong, ý chí của hắn càng ngày càng mạnh, mặc dù đối với cho hắn cái cuồng vọng, âm thanh, hắn còn nhỏ yếu, giống như là con sâu cái kiến đối mặt thần long, nhưng là mỗi một lần chủ nguyên thần nghiền nát về sau ngưng luyện, hắn đều thu hoạch đã đến không ít tâm tư được. Liền tiếp tục như vậy, cứ thế mãi, bằng vào ý chí, Dương Kỳ có thể quét ngang Diệp Vô Đạo. Hắn từng bước một tiếp cận ý chí cấp khủng bố. Theo ý chí của hắn như vậy ngưng luyện, lớn mạnh, hắn ở bên ngoài năng lượng thể cũng bắt đầu chuyển hóa. Giờ này khắc này cái này năng lượng thể hơi chút khẽ động, giơ tay nhấc chân tầm đó, liền không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, tập hợp ngàn vạn năng lượng tại toàn thân, trong đó còn quán chú Kim Cương Vương Phật mẫu thể thực hạt giống năng lượng, đã không phải là năng lượng thể, mà là một loại kim cương hàng ma thể. Đoạn thời gian này, thực lực của hắn dần dần tăng vọt, nhưng coi như là bên người hơn 10 tôn tông chủ đều không có phát hiện. Những tông chủ này riêng phần mình tu hành, âm thầm nghe ngóng tin tức, cũng bận tối mày tối mặt. Giờ này khắc này, hắn là tại tích xúc thực lực, chờ đợi biến hóa. Mà Tuyết Liên, Ngọc Đàm Hoa Thần, cũng tại Di Hoa Cung bên ngoài, đại mộ bên ngoài, biến hóa cho hết toàn bộ nhận biết không đi ra một tòa cự đại trong tiên giới. Cùng một đám người đang tại nói chuyện với nhau, thương lượng chuyện bí mật. Đám người kia lại là thế giới tương lai rất nhiều cao thủ, cầm đầu không phải đại nguyên soái, mà là thần bí khó lường Ngạo Thiên con trai, Ngạo Luân Thường. Cái này tòa cự đại tiên giới chính là 100 đẳng cấp trở lên tiên giới, khổng lồ mênh mông, đứng vững tại rất nhiều tiên giới phía trên, lấy nó làm trung tâm, rất nhiều hỗn độn tự nhiên đều bị ảnh hưởng, ngưng kết thành đủ loại hỗn độn đại lục, các loại tinh cầu, hoặc là thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, trăm cấp tiên giới thế giới tương lai, thần bí khó lường, trừ đi một tí đại nguyên soái, chính là cao thủ cấp bậc tối cao bên ngoài, còn có một chút con trai thủ lĩnh, người nối nghiệp, mới thật sự là thần bí không thể phỏng đoán tồn tại. Thật giống như trước mắt cái này Ngạo Luân Thường, khí tức phi phàm, trên người chỉ số năng lượng rõ ràng đột phá ngàn, hơn nữa không biết là chân thật chính là cái gì, toàn tức đầu ảnh, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tự tại, toàn bộ thân mặc một bộ thẳng quân phục, càng có khí khái hào hùng ở phía trên đột nhiên phát ra tới, cho người một loại cực kỳ dương cương mùi vị. Bất luận cái gì nữ tử thấy được nam tử này, cảm giác đầu tiên tự là tâm động. Nếu như nói Tử Lâm là mỹ nam tử, như vậy cái này Ngạo Luân Thường tự là xuất nam tử. Một cái chiếm cứ chữ đẹp, một cái chiếm cứ chữ soái. Dù sao Ngạo Luân Thường không phải lần trước Ngọc Đàm Hoa Thần cùng Tuyết Liên Hoa Thần nhìn về phía trên đơn giản như vậy, lần này rất có thể là chân thân, nhưng là cũng nói không chính xác. Người này luôn lại để cho người suy xét không thấu, không biết muốn một mấy thứ gì đó. Hai vị hoa thần, lúc này đây đại mộ thay đổi, rõ ràng phun ra đã đến vô cùng tiên giới, một chút phá vỡ chúng ta thế giới tương lai. Các ngươi liên minh hộ đạo cùng chúng ta thế giới tương lai, còn có thời đại thái cổ liên minh yêu tộc bố cục, thiên đạo biến hóa, càng thêm bí hiểm rồi. Cái này cùng điểm này, chúng ta thế giới tương lai đều suy tính không đi ra, đến cùng cái gì đã tạo thành hiện tượng này phát sinh. Hiện tại nơi này tiên đạo thời đại đã chệch hướng quỹ đạo, không còn là trước kia thời đại kia, tương lai biến hóa hướng đi cũng sẽ không phát triển trở thành cho chúng ta thời đại tương lai. Ngạo Luân Thường đứng ở cái này trăm đẳng cấp tiên giới sâu bên trong một tòa trên đỉnh núi, thiên phong gào thét, vạn dặm đồng bằng tại ngọn núi dưới chân như vẽ cuốn triển khai, mỹ lệ như vẽ. Hắn chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù. Bất quá, chúng ta thế giới tương lai thủ lĩnh, tranh đoạt chư thần ấn ký đã đạt tới khâu cuối cùng. Hiện tại một vị thủ lĩnh đã trở về, an bài thế giới tương lai đủ loại sự tình, không xuất ra mấy tháng, sẽ hàng lâm cái này tiên đạo thời đại. Đến lúc đó đại nhất thống thời điểm sẽ hàng lâm. Hừ, Tuyết Liên Hoa Thần nói, các ngươi thế giới tương lai thật ra giả tâm bừng bừng, bất quá cùng thông thần cổ lộ so với, như cũ kém được thật sự là quá xa. Đại mộ sâu bên trong vô số thông thần cổ lộ bên trong cao thủ, hiện tại cũng đã xuất thế, muốn cướp đoạt thiên đạo đại thế số mệnh, thống nhất thời đại này, tìm kiếm thành thần pháp mô. Ngạo Luân Thường nở nụ cười, ai dám cướp đoạt chúng ta chư thần ấn ký, liền chỉ còn đường chết. Thập đại thủ lĩnh liên thủ, cả phạm thần đều có thể trấn áp, huống chi là những cái này bọn đạo trích thế hệ. Tốt rồi, những vật này chúng ta không thảo luận quá nhiều. Ta hỏi các ngươi, lần trước tặng cho ngươi tin, cho các ngươi đi hiến cho Di Hoa cung chủ, các ngươi làm có hay không? Chúng ta cung chủ đã trở về, nhưng là nàng bề bộn nhiều việc tu luyện, hiện tại lại đang bế quan. Ngọc Đàm Hoa Thần nói, chúng ta đã bẩm báo chuyện này, cung chủ liền nói một câu nói, đã biết, không còn có đi quản cái kia thư tín cùng Chu Tiên Vương bùa chú. Hiện tại hai dạng đồ vật như trước còn sót lại tại trong bảo khố. Hắc hắc, xem ra cung chủ đối với các ngươi Ngạo Thiên thủ lĩnh rất có cảnh giác a. Trước khi khí công đại thành, tuyệt đối sẽ không mở ra hắn bất kỳ vật gì. Đây là bọn hắn tầm đó sự tình. Ngạo Luân Thường nhíu mày, ta thật ra cũng không biết cụ thể quá trình, đã Di Hoa cung chủ không mở ra, vậy thì không ta nguyên nhân rồi. Chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo phụ thân. Tốt rồi, chúng ta thương lượng một chuyện khác tình a. Sự tình gì? Ngọc Đàm Hoa Thần hỏi. Tự nhiên là cái vị này trăm đẳng cấp tiên giới. Ngạo Luân Thường nói, ngươi xem cái này trăm đẳng cấp tiên giới, sơn hà tráng lệ, quy luật hoàn mỹ, khắp nơi đều là bảo vật tàng, thiên đạo bày biện ra đã đến một loại đại viên mãn vận chuyển tư thái. Các ngươi liên minh hộ đạo muốn phát triển, đem cái này tiên giới đoạt lấy xuống, chỉ sợ là có thể lớn mạnh không ít a. Cái này trăm đẳng cấp tiên giới, ở trong đó có thổ dân lợi hại đóng quân. Tuyết Liên Hoa Thần khẽ động, nhìn phía xa, tiên giới rộng lớn mênh mông, vô biên vô hạn. Nếu như ta không có nhìn lầm, ở trong đó có một cái cự đại môn phái, gọi là Huyền Sát Đạo Tông, lợi hại vô cùng. Cái kia Huyền Đạo Đạo Tông tông chủ, Huyền Vô Kỵ, đã từng là cùng ta Di Hoa cung cung chủ tương xứng cao thủ, gần đây tu luyện một môn thần thông, làm ết. Vạn nhất bị Huyền Sát Đạo Tông người phát hiện, chúng ta còn muốn chạy đi. Thật sự là không có khí phách. Ngạo Luân Thường cười cười, các ngươi Di Hoa cung người, chẳng lẽ liền như thế không còn dùng được. Trên thực tế ta hôm nay đến, chính là muốn cùng các ngươi liên thủ. Diệt sát cái này Huyền Sát Đạo Tông, cướp lấy cái vị này trăm đẳng cấp tiên giới. Trăm đẳng cấp tiên giới, tại trong đại mộ đều hiếm thấy, kiến tạo khổng lồ đạo tràng. So về chúng ta thế giới tương lai cái kia phạm tiên giới thật sự là tốt nhiều lắm, cũng có thể cực kỳ đại trình độ mở ra tương lai thông đạo, khiến cho đại quân của chúng ta hoàn toàn hàng lâm thời đại này, cướp đoạt vật tư. Hiện tại tiên đạo thời đại vật tư thật sự là quá phong phú. Nói như vậy, ngươi là hợp tác. Nhưng là hợp tác như thế nào? Coi như là hợp tác, chỉ sợ cũng giết không được Huyền Vô Kỵ. Tuyết Liên Hoa Thần nói, ngươi quá coi thường năng lực của ta rồi. Như vậy, ta biết rõ các ngươi Di Hoa cung sâu bên trong có một ít lão thái giám lợi hại, mỗi người sức chiến đấu đều không giống bình thường. Như vậy các ngươi xuất động ngũ tôn lão thái giám sức mạnh như thế nào? Còn tăng thêm các ngươi một lần hành động ám sát cái kia Huyền Vô Kỵ, chỉ cần đem Huyền Vô Kỵ ám sát thành công, Huyền Sát Đạo Tông sẽ sụp đổ. Đạo này tông bên trong cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là đã không có Huyền Vô Kỵ, cũng đều là chia rẽ. Ngạo Luân Thường tràn đầy tự tin, chuyện này ta đến sung phong. Đã lấy được cái này trăm đẳng cấp tiên giới, chúng ta cùng chung chia đều tài nguyên như thế nào? Tốt, chuyện này có thể thương lượng. Tuyết Liên Hoa Thần nghĩ nghĩ, chúng ta cái này trở về, lôi kéo cao thủ, để làm trận này đại sự. Bởi vì thiên đạo số mệnh càng lớn càng tốt, đối với cung chủ tu hành cũng phi thường có lợi. Chờ một chút. Ngạo Luân Thường nói, ta nghe nói một việc, một người lần này đối phó cái kia Huyền Sát Đạo Tông, Huyền Vô Kỵ, có thể đem người này kêu đến, thật ra một trợ giúp lớn. Ai? Ngọc Đàm Hoa Thần kỳ quái nói, người này gọi là Dương Kỳ, liên minh hộ đạo minh chủ. Từ khi 2 năm trước liên minh hộ đạo bị các ngươi tiếp thu về sau, hắn hãy tiến vào trong các ngươi bị các ngươi cầm tù. Bất quá người này thật ra có một ít thủ đoạn, các ngươi đi tra một chút. Ngạo Luân thường nói đến Dương Kỳ hai chữ này thời điểm, trong ánh mắt lóe ra đã đến kỳ dị đến cực điểm sáng bóng. Dương Kỳ, Ngọc Đàm Hoa Thần cùng Tuyết Liên Hoa Thần liếc mắt nhìn nhau, lại một lần nữa cảm giác được Dương Kỳ không giống người thường, không thể tưởng được thế giới tương lai người, cũng biết sự hiện hữu của hắn. Vốn là các nàng cho rằng người này bất quá là con sâu cái kiến, hiện tại xem ra, lại có được đại năng lực. Hiện tại người này đã trở thành nam sủng của chúng ta, kêu lên cái kia là đương nhiên, lúc này người tu hành cực nhanh, bất quá muốn nói giết chết Huyền Vô Kỵ, vẫn hay là kém một chút. Ngọc Đàm Hoa Thần cố ý nói, a, rõ ràng đã trở thành các ngươi nam sủng. Ngạo Luân thường sững sờ, đã như vậy, đem người này mang tới nhìn một cái đi. Chính là như vậy, ba ngày sau đó, chúng ta như trước ở chỗ này tập hợp đầu, ta đã phái người thẩm thấu tiến nhập Huyền Sát Đạo Tông. Biết rõ ba ngày sau đó, Huyền Sát Đạo Tông tông chủ sẽ rời đi Huyền Sát Đạo Tông, bí mật đi một chỗ, lấy được một kiện thần khí, chúng ta liền cùng tiến lên đi, đem hắn chém giết. Tốt. Hai đại hoa thần liếc mắt nhìn nhau, chuyện này chúng ta thật ra thường xuyên làm, bị diệt không ít tông môn. Lại thương lượng một trận, hai đại hoa thần thân thể lóe lên, rời đi rồi tại đây. Công tử, cái kia Dương Kỳ thật sự tại Di Hoa Cung trong trở thành nam sủng. Người này Ngạo Thiên thủ lĩnh đã từng nói qua, phi thường xảo trá, âm hiểm, tuyệt đối sẽ không khiến cho chính mình ở vào một loại hoàn cảnh nguy hiểm. Ta xem hắn lẫn vào Di Hoa Cung, có mưu đồ khác. Một cái đại nguyên soái đứng ở đằng sau, cung kính nói. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Lần này ta sở dĩ hàng lâm đến thời đại này đến, chính là vì người này. Ngạo Luân thường nở nụ cười. Chúng ta thế giới tương lai thủ lĩnh, có một cái tại lần chiến đấu này bên trong, nhận trọng yếu tổn thương, chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn rồi. Vì vậy vị trí muốn lui ra đến, hiện tại những cái kia con trai thủ lĩnh, thậm chí nghĩ được tuyển, chúng ta là long tranh hổ đấu. Công tử đã đem một môn vô địch khí công tu luyện đại thành, nhất định có thể một lần hành động đạt được vị trí thủ lĩnh tối cao. Đại nguyên soái vội vàng cúi đầu xuống, những chuyện này, thật ra là hắn không nên thảo luận. Đúng vậy, nhưng là của ta đối thủ cạnh tranh, có rất nhiều người. Ví dụ như cái kia hoa lĩnh tụ con trai, hoa nhung mã, tu vi của hắn liền không dưới ta. Càng là tìm hiểu đi một tí huyền bí tối cao, chúng ta thế giới tương lai bảo điển tối cao, vị lai không kiếp kinh văn, tiếng hô rất cao. Ngạo Luân thường nói, ta không có tất thắng hắn nắm chắc, chỉ có dựa vào cái này Dương Kỳ. Dương Kỳ, vì cái gì, hắn có bản lãnh gì, rõ ràng có thể khiến cho ngài. Cái kia đại nguyên soái không rõ, phụ thân đã nói cho ta biết, tại thân thể của hắn bên trên, có một kiện cực kỳ lợi hại, chỉ cần ta được đến, có thể hoàn toàn xưng bá thời đại này, trở về thành công tấn thăng làm thủ lĩnh, ta phải muốn bắt đến, mà cái kia kiện đồ vật, ngay tại Dương Kỳ trên người, cho nên cái này Dương Kỳ, nhất định phải bị ta bắt, nhưng là người này xảo trá, ta phái ra thuộc hạ. Trong quân đội nhân vật lợi hại, toàn bộ bị hắn từng cái đánh chết. Rất nhiều pháp bảo, địa văn minh mảnh vỡ, Chu Tiên Vương bùa chú đều bị cướp lấy đi.